Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Cướp Dược, Mặt Nạ Nam Nhân, Huyền Không Đại Lục, Thiên Viêm Quốc. Cô Phi Yến trong xe ngựa tỉnh lại, phát hiện trong tay ôm lấy một cái tiểu dược đỉnh, chính là sư phụ dược Vương Đình. Rất nhanh, vô số lạ ẫm ký ức liền toàn bộ vọt tới trong đầu của nàng. Nàng không có chết, nàng dĩ nhiên trọng sinh đến sư phụ trong miệng Huyền Không Đại Lục. Cô Phi Yến linh hồn trọng sinh ở Thiên Viêm Quốc Tấn Dương thành cô gia đại tiểu thư trên người, nguyên chủ dáng dấp cùng với nàng giống nhau như đúc, danh tự cũng gọi là Cô Phi Yến. Hơn nữa rất khéo là nguyên chủ 8 tuổi chết, chìm được cứu, hôn mê 1 năm mới tỉnh, tỉnh lại liền mất trí nhớ, giống như nàng không có khi còn bé ký ức. Cô gia nguyên bản cũng là đại thế gia, về sau gia đạo sa sút, nguyên chủ bất đắc dĩ vào cung làm nô, ở ngự dược phòng làm dược nô, trước mấy ngày mới vừa vặn thăng làm dược nữ. Tối nay nguyên chủ phụng mệnh đi đế đô vùng ngoại ô Đông quân doanh cho trình thiếu tướng quân đưa sắc thuốc, chậm nhất mặt trời mọc thời điểm nhất định phải đến quân doanh, nếu không mạng nhỏ liền giữ không được. Huyền Không Đại Lục, cô gia dược nữ Cô Phi Yến lấy tiểu dược đỉnh lâm vào trầm tư. Nàng vì sao lại trọng sinh, là bởi vì Bạch Y sư phụ lực lượng, hay là bởi vì Huyền Không Đại Lục cùng Băng Hải Linh Cảnh hai cái thế giới ở giữa tồn tại đặc thù thông đạo, nàng còn có thể trở lại Băng Hải Linh Cảnh sao? Huyền Không Đại Lục bên trên sẽ có người biết được Băng Hải Linh Cảnh sao? Sư phụ rốt cuộc muốn nàng tới này Lạ Lẫm Đại Lục làm cái gì nha? Cô Phi Yến suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông chuyện gì xảy ra. Nàng cũng lười suy nghĩ, chỉ cần nàng còn sống, vậy trước tiên nhập gia tùy tục a. Cô Phi Yến cũng không biết nguyên chủ làm sao sẽ chết trong xe ngựa. Gặp xe, ngựa cùng hộ vệ không phát hiện dị thường, nàng liền ổn định lại tâm thần, lấy thần thức tiến vào tiểu dược đỉnh. Tiểu dược đỉnh mặc dù đã bị sư phụ tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, nhưng là khế ước đến trong tay nàng, hết thầy đều vẫn là muốn từ nguyên điểm bắt đầu. Cô Phi Yến kiểm tra một phen, phát hiện sư phụ coi như có lương tâm, ở trong dược điền cho nàng lưu một chút thường dùng dược tài. Nàng lại thử một chút triệu hoán dược vương thần hỏa, phát hiện mình thiên phú không tồi, một khế ước liền có thể triệu hoán tam phẩm thần hỏa. Cô Phi Yến đang cao hứng lấy, xe ngựa lại đột nhiên dừng lại, chỉ nghe bên ngoài hộ vệ hô to, có thích khách, mọi người cẩn thận, thích khách, hành thích một cái nhỏ dược nữ, không có lý do nha. Cô Phi Yến vụng trộm nhấc lên rèm nghĩ nhìn ra ngoài, đã thấy một thanh lợi kiếm hướng bản thân đánh tới, nàng dọa đến vội vàng lui lại, thanh kiếm bén kia liền đâm ở nàng bên cạnh, kém một chút đâm trúng nàng. Nàng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, không dám nhúc nhích, mà lợi kiếm một rụt về lại. Nàng quyết định thật nhanh, đem bên cạnh gói thuốc thu nhập dược vương đỉnh không gian bên trong, từ cửa sổ nhảy xe. Lần này, nàng nhìn rõ ràng tình huống. Sa Phu đã chết, đi theo 6 tên hộ vệ đang cùng một cái thích khách kịch liệt chém giết. Thích khách toàn thân áo đen trang phục, mang theo một cái ngân bạch sắc mặt nạ, cực kỳ giống người võ lâm, võ công cực cao, cho dù lấy một địch 6 đều không thế nào thấy tốn sức, kẻ đến không thiện nha. Cô Phi Yến cũng không dám đứng lên, nàng vụng trộm lăn đến bụi cỏ tươi tốt chỗ, nghĩ vô thanh vô tức trốn chạy. Nào biết được mặt nạ thích khách đã sớm chú ý tới nàng, vừa giải quyết hết hộ vệ, mặt nạ thích khách lập tức lăng không xoay người mà đến, rơi ở trước mặt nàng, không nói hai lời Dương kiếm thẳng đâm tới. Chờ một chút, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cô Phi Yến nhắm mắt lại hô to. Thiếu tướng, quân dược không phải ta đưa. Vừa mới nói xong, cô Phi Yến cũng cảm giác được lăng lệ kiếm khí ở trước mặt. Nàng im bặt mà dừng. Nàng thầm thở phào nhẹ nhõm. May mắn bản thân đoán đúng. Liền cái này thích khách võ công đến xem. Địa vị sẽ không nhỏ. Hắn đang yên, đang lành không có khả năng đến hành thích nàng một cái nhỏ dược nữ. Cho nên, hắn hẳn là cướp dược. Ngự dược phòng người bàn giao được vô cùng rõ ràng. Trước hừng đông sáng cần phải đem dược đưa tới quân doanh. Nếu không, Trình, thiếu tướng quân nguy rồi. Cô Phi Yến đang muốn mở to mắt, mặt nạ thích khách lại đem lợi kiếm trên kệ cổ. Nàng, lạnh buốt xúc cảm để cho nàng không tự giác dùng mình một cái. Dĩ nhiên, so với cái này lưỡi kiếm còn băng lãnh là mặt nạ thích khách thanh âm. Hắn hỏi nói, dược ở đâu? Ở, cô Phi Yến cẩn thận từng ly từng tí mở to mắt. Chỉ thấy mặt nạ thích khách một, thân y phục dạ hành, dáng người thon dài cao lớn, trắng bạc mặt nạ che chắn. Hắn đại bộ phận mặt, chỉ lộ ra miệng hắn cùng mắt, chỉ thấy khóe miệng kia hơi, rủ xuống, lãnh ngạo cao ngạo, cái kia ánh mắt u lãnh, nhiếp tâm hồn người, vẻn vẹn há miệng. Một đôi mắt có thể cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui. Đứng xa nhìn không dám đùa bỡn cô ngạo cảm giác. Có trời mới biết cái kia dưới. Mặt nạ là một trương như thế nào không kém thiên nhân khuôn mặt tuấn tú. Đánh với hắn ánh mắt. Cô Phi Yến hơi hơi ngây ngẩn cả người. Nàng chỉ ở sư phụ. Trong mắt gặp qua có thể trực kích lòng người ánh sáng. Mà nam nhân này, dĩ. Nhiên cũng có, hết chương.